Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thiên mộ mở ra. Tiền bối là, Tiêu Chiến phục hồi tinh thần lại, hướng về ông lão chắp tay thi lễ một cái, dò hỏi, lão phu cổ đạo, cùng Tiêu không xem như là bạn tốt, người nên biết Tiêu không là ai đi, lão giả áo xanh bình tĩnh nói. Nếu như Tiêu Chiến không biết Tiêu không là ai, hắn không ngại giới thiệu với hắn một phen, đồng thời nói cho hắn biết trong cơ thể đạo kia âm dương song viêm đi qua. Tiêu Chiến nghe vậy, cũng là biết trước mắt ông lão là ai. Cổ đạo tam tiên một trong, cổ tộc Thái Thượng trưởng lão, một vị thất tinh đấu thánh cường giả. Có điều ở gặp cổ nguyên cái này đấu thánh tột cùng cường giả sau, hắn cũng không có quá mức khiếp sợ, rất nhanh sẽ thu liễm tâm thần, mở miệng nói, ngày đó ở đại lục cực bắc chi địa, ta từng gặp Tiêu không lão tổ lưu lại một tia tàn hồn. Hắn ngắn gọn nói rồi một phen chính mình tao ngộ Tiêu không kinh nghiệm, cho thấy tự mình biết Tiêu không là ai. Nghe được Tiêu Chiến, cổ đạo cũng là trố mắt nháy mắt, đáy lòng không khỏi sinh ra một tia thất vọng. Tiêu không lão này, cũng coi như là chết cũng không tiếc đi. Đồng thời, hắn đại khái cũng coi như là rõ ràng Tiêu Chiến tại sao lại cố ý muốn bước vào thiên mộ rồi. Hẳn là có một bộ phận Tiêu không duyên cớ ở bên trong. Hắn cũng không biết, Tiêu Chiến cùng cổ nguyên lập thành thiên mộ ước hẹn, trên thực tế còn muốn khi chiếm được Tiêu không truyền thừa trước. Một phen hàn huyên sau khi, cổ đạo lại mở miệng nói, cự ly thiên mộ mở ra thời gian còn có 5 ngày. Ta đều dự định trực tiếp tỉnh lại ngươi. Có điều ngươi nếu vào thời khắc này tỉnh lại, ngược lại cũng vừa vặn. Mấy ngày nay thời gian, ngươi phải nắm chặt thời gian thích ứng một phen đấu tông cảnh giới đi. Đúng rồi, vật này cho ngươi, cổ đạo tiện tay ném đi. Một món đồ bay ra, Tiêu Chiến đem tiếp được. Mở ra bàn tay, mới phát hiện là một khối màu bích lục ngọc quyết. Đây là ngọc quyết vào tay, bắt đầu cực kỳ ôn hòa. Tiêu Chiến không hiểu nhìn cổ đạo. Cổ đạo nhìn Tiêu Chiến nghi hoặc dáng vẻ, cảm thấy vô cùng thú vị. Không khỏi ở đáy lòng cảm thán. Thực sự là hảo vận tiểu tử. Cũng không biết có tài cán gì, có thể có được tộc trưởng coi trọng như thế. Phải biết, vì hắn, tộc trưởng không tiếc vận dụng tộc trưởng đặc quyền, nhưng là làm đến mức rất nhiều lão gia hỏa lòng có lời oán hận đây. Càng đừng nói, tộc trưởng còn đặc biệt vì chế tác vật ấy. Bực này đồ vật, mặc dù là tiêu hao phẩm, nhưng là không có dễ dàng như vậy chế tác. Ý nghĩ thiểm thệ một phen, cổ đạo hướng về Tiêu Chiến giải thích, thiên mộ tổng cộng có 3 tầng. Mặc dù là trong tầng thứ nhất năng lượng thể thực lực không vượt qua tam tinh đấu tôn, nhưng là không phải ngươi có thể chống lại, vì lẽ đó săn giết thiên mộ bên trong năng lượng thể, luyện hóa chuyện của bọn họ ngươi cũng không cần nghĩ đến. Ngươi tiến vào thiên mộ, chắc là vì tiến vào thiên mộ tầng thứ 3, thấy Tiêu Huyền một mặt, khối ngọc này quyết, chính là tộc trưởng đặc biệt vì ngươi chế tác. Người bước vào thiên mộ sau khi, không phải nghĩ nhiều, trực tiếp bóp nát nó. Nó có thể trợ giúp người thẳng tới thiên mộ tầng thứ 3. Tuy rằng cổ đạo có chút nội hàm Tiêu Chiến thực lực món ăn hiểm nghi mới bên trong, nhưng Tiêu Chiến cũng không có phẫn nộ. Ở đấu thánh trước mặt, đừng nói chính hắn một cấp thấp đấu tông, liền đấu tôn cũng bất quá là một ván món ăn mà thôi. Đúng là hắn biết rồi vật trong tay là bực nào quý giá. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ làm sao bước vào thiên mộ tầng thứ 3 nhìn thấy Tiêu Huyền đây. Tuy nói cầu xin khẳng định đến cầu xin cổ nguyên trợ giúp, nhưng vẫn không có chờ hắn mở miệng, nhân gia nhận việc trước tiên đem tất cả sắp xếp xong xuôi. Vẫn lệnh Tiêu Chiến có chút cảm động. 5 ngày thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt thiên mộ mở ra tháng ngày cũng đã đến. theo ngày hôm đó đến, toàn bộ cổ giới bên trong bầu không khí cũng là lặng yên đã xảy ra một ít biến hóa. Tự đột phá đến đấu tông, sau khi tỉnh lại, Tiêu Chiến sẽ không có gặp Cổ Nguyên. Hắn tựa hồ đem Tiêu Chiến chuyện giao cho cổ đạo, vì lẽ đó hôm nay dẫn dắt Tiêu Chiến đi hướng về thiên mộ. Cũng là cổ đạo vị này ở cổ tộc địa vị không tầm thường trưởng lão. Một cách tự nhiên, thời gian qua đi ngàn năm, lại có một tên tiêu tộc người đi tới cổ giới, sắp tham gia lần này thiên mộ thí luyện, cũng là đưa tới còn lại 7 tộc người lưu ý. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Nói chung tin tức này đã truyền ra ngoài. Tiêu Chiến đi theo cổ đạo một đường đi hướng về thiên mộ. Trên đường, không ít cổ tộc người ánh mắt rơi vào trên người hắn. Không nghi ngờ chút nào. Không phải hữu hảo như vậy. Khả năng dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Chiến có điều chỉ là đấu tông, lại làm cho bọn họ cổ tộc lần này thiếu một cái tiêu chuẩn. Thật sự là tội ác tày trời, có điều bị vướng bởi cổ đạo trưởng lão tử thượng, đúng là không người nào dám hướng về Tiêu Chiến nói năng lỗ mãng. Cũng tìm hắn để gây sự, một đường thông suốt, rất nhanh, ở cổ đạo dẫn dắt đi. Hắn đi tới một chỗ hiểm trở quần sơn nơi sâu xa. Quần sơn các nơi, khắp nơi người đều là trôi nổi ở giữa không trung, lẳng lặng chờ, nhận ra được cổ đạo đến, đặc biệt là bên cạnh hắn mang theo một tên đấu tông. Đến từ các tộc người lúc này đều biết đây chính là tên kia tiêu tộc người rồi. Trong đó, có 3 đạo thân mang hắc bào bóng người lẳng lặng liếc Tiêu Chiến. Giống như là đối xử con mồi, tiêu tộc Mai Danh ẩn tích nhiều năm, vốn tưởng rằng hoàn toàn tiêu diệt trong 5 tháng. Không nghĩ, lại vẫn tồn tại, lần này tiêu tộc người nếu điều động xuất hiện, cũng bớt đi chúng ta đi tìm kiếm tung tích của bọn họ. Nhất định phải đem người này cho bắt giữ, coi như không thể sống nắm bắt, cũng ít nhất phải câu ngụ ở linh hồn. Tốt nhất là có thể từ trong miệng hắn thu được khối này ngọc tam tích. Yên tâm đi, có điều chỉ là đấu tông mà thôi. Một cái tay là có thể bắt hắn. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Chờ một lúc tiến vào thiên mộ sau khi liền động thủ đi. Dù sao, không ai nói rõ được. Người còn lại có hay không đã ở đánh khối này ngọc chủ ý. Hồn tộc lần này 2 tên sắp tiến vào. Thiên mộ người và hộ tống bọn họ tới đây hộ đạo người nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Trong lời nói, không kiêng dè chút nào nơi này là cổ giới. So với làm tức giận cái kia không dám cùng bọn họ hồn tộc chính diện chống lại cổ tộc. Vẫn là tìm ra khối này cổ ngọc tam tích trọng yếu hơn. Thời gian dần dần trôi qua. Bỗng, vùng thế giới này kịch liệt bắt đầu run rẩy. Một luồng rậm rạp cổ lão khí tức chậm rãi tự không gian hư vô bên trong lan tràn ra. Tại đây loại cổ lão khí tức dưới, tất cả mọi người tại chỗ sâu trong linh hồn, đều là dâng lên một vệt kính nể. Thiên mộ muốn mở ra, cổ đạo hướng về bên cạnh Tiêu Chiến nhẹ giọng nói một câu. Lời nói hạ xuống không lâu, này hư vô không gian. Chợt bộc phát ra một đạo nổ vang rung trời. Chợt, một đạo có tới ngàn trượng khổng lồ không gian liệt phùng trực tiếp từ trên bầu trời lan tràn ra. Mà ở không gian kia vết nứt trung ương chỗ, một đoàn hào quang màu bạc từ từ hiện lên, cuối cùng hóa thành một phiến trăm trượng khổng lồ không gian chi môn. Mà lực kia rậm rạp cổ lão khí tức, chính là từ nơi này bên trong tản ra. Sau khi cổ tộc một tên trưởng lão lại giới thiệu một phen thiên mộ thí luyện rất nhiều quy củ. Sau khi nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhiều đến từ chính 8 tộc tuyển ra người tới dồn dập hướng về thiên mộ cánh cửa bay đi. Chui vào trong đó, bị truyền tống đến không biết tên nơi. Tiêu Chiến có điều đấu tông. Tốc độ so với những kia đấu tôn tới nói muốn chậm hơn không ít. Nhưng so với trước đây đấu hoàng cấp độ, tốt xấu có thể đạp không phi hành, hắn cũng là bay vào thiên mộ trong cánh cửa, Ngay ở hắn mới vừa bay vào thiên mộ cánh cửa, chợt hai đạo thân mang hắc y bóng người cũng là tức thì hướng về Tiêu Chiến lao đi. Giống như là thương lượng được rồi như thế. Thấy rõ cảnh này, Cổ Đạo hơi biến sắc mặt, nhưng mà bóng người của bọn họ đã biến mất rồi. Tiến vào thiên mộ bên trong, hắn cũng chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Đối với hai tên hồn tộc người nghĩ cái gì, hắn cũng có thể đoán được mấy phần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.